Nữ hoàng đế và thái giám giả. Chương 20, không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, độc cô nhất hạc ừ nhẹ một tiếng. Lão gia, quản gia A Phúc khom người đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi, chăn trở một hồi thì vẫn hỏi. Hiện giờ bên trong hậu cung, tình thế rắc rối phức tạp, vì một thái giám nhỏ nhoi mà bại lộ một phần lực lượng của chúng ta để đỉ diệt trừ một thái giám đại tổng quản. Hơn nữa sau lưng đại tổng quản này, ôi, có đáng hay không? Không đáng, độc cô nhất hạc gác chân lên ghế. Hiện giờ trong đại ỷ điện chỉ còn lại có ông ta và quản gia. Ông ta có thể bừa bãi buông thả, muốn ngồi như thế nào thì ngồi thế đó. Nhưng về sau, giá trị của hắn tuyệt đối xứng đáng. Nhã Băng được sủng ái không thể không kể công hắn. Đến cả đứa cháu gái Liễu Mị Nhi của ông ta, cáo già Liễu Chiết cũng được sủng hạnh. Nghe nói cũng là do hoàng thượng nghe hắn gợi ý. Người đã bao giờ thấy hoàng thượng lại đi nghe một tên thái giám gợi ý chưa? Đến cả Tam Công Cửu Khanh thì thoảng kiến nghị thì hoàng thượng cũng chưa chắc đã tiếp thu. Thế này thể hiện điều gì? Vậy là hoàng thượng rất coi trọng hắn. Lão quản gia trợn to đôi mắt già nua. Đúng vậy, đây là cái thứ nhất. Bởi vì thế cục trong hậu cung rắc rối phức tạp. Quyền lực của một đám người đôi khi lại không bằng được sức mạnh của một người. Làm việc hiệu quả rõ ràng. Độc cô nhất hạc cười. Cười đến độ có phần càn rỡ. Không biết là đang khen ngợi Triệu Tuấn Hào hay là đắc ý với phán đoán của mình. Bao nhiêu năm như vậy? Thái giám ở hậu cung có vô số, chỉ có mỗi Triệu Tuấn Hào hắn có thể gần gũi như thế với hoàng thượng. Độc cô nhất hạc chép miệng một cái, rót đầy, lão quản gia A Phúc cung kính rót đầy chén rượu cho độc cô nhất hạc. Độc cô nhất hạc uống một hơi cạn sạch, rót tiếp đi, thứ hai, đó là cách làm người của hắn, gặp kẻ tiểu nhân xỉ vả mà vui giận không hiện lên mặt. Cái này gọi là độ lượng, lâm nguy mà không khiếp sợ, thế này là gan dạ, can đảm, được lợi, mà lại trục lợi nhiều hơn, thế này là tham, lòng tham không đáy là chuyện xấu, tham thứ được tham, thế lại là chuyện tốt, bởi vì hắn hiểu, hiểu hắn hiện giờ còn nhỏ yếu, hiểu hắn hiện giờ chưa có quan hệ, để tích lũy quan hệ, hắn không thể không tham, hắn cần phải tham. Hắn biết xem xét thời thế, hắn biết xem mặt đoán ý, có độ lượng, có gan, hiểu tham, người như vậy, ngày nào đó ắt sẽ lên chức cao. Lão quản gia A Phúc đã cứng đờ tại chỗ, tinh thần ông ta chấn động, đã hầu hạ lão gia đã nhiều năm, chưa bao giờ ông ta nghe lão gia đánh giá cao một người trẻ tuổi như vậy. Lão gia, vậy hắn đáng tin không? A Phúc lại hỏi, con cháu của Triệu Thủ, xuất thân trong sạch, có thể tin, nhưng có thể tin từng nào, thì còn cần xem xét. Độc cô nhất hạc gạt đổ chén rượu trên bàn, ngữ điệu chứa khí phách coi thường chúng sinh. Hoàng thượng bằng lòng sủng hạnh Nhã Băng, tức là đã chấp nhận gia tộc độc cô, nhưng chuyện ở Bắc Cảnh lại khiến hoàng thượng nảy sinh nghi ngờ với gia tộc độc cô chúng ta. Chân tướng chuyện ở Bắc Cảnh thì cứ để hắn bóc trần dưới ánh mặt trời đi. Cũng không biết có mấy kẻ tinh quái liệu có giấu được hay không. Cuối cùng lão gia chuẩn bị ra tay rồi sao? Trong lòng lão quản gia A Phúc run lên, khom người lui ra. Lão gia, A Phúc sẽ đi chuẩn bị. Trên xe ngựa, Triệu Công Công, phía trước có đoàn quốc sứ đi qua, có cả người của Hồng Lư tự hộ tống. Chỉ sợ là phải đợi chốc nữa mới đi được. Bên ngoài xe ngựa có tiếng phu xe xin lỗi và tiếng người dân ồn ào nghị luận. Không sao, móc lửng chấm, Triệu Tuấn Hào thong thả gấp lại phong thư. San bằng nỗi lòng, hắn vén một bên màn xe, nhìn ra ngoài thăm dò. Người dân đứng đầy dọc hai bên đường lớn. Hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một đoàn người đang di chuyển chậm trên đường lớn. Hai con lạc đà trắng như tuyết chở một chiếc xe hoa. người lái xe là người Tây vực mặc trang phục người Hồ. Đội mũ cừu, hộ tống xe ngựa là bốn người đàn ông thân hình cường tráng. Để phanh ngực, dắt cây đao lưỡi liềm bên hông. Đội ngũ Hồng Lư tự dẫn đường ở phía trước. Nhóm năm người hai con lạc đà trắng thong thả đi theo sau. Cách Chương.